Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, tái chiến Akainu. Chiêu thức của ngươi ta đã nhìn thấu. Akainu gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên một cái nham tương quyền đầu nhắm ngay Soyo đánh tới. Soyo tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Huy động trong tay thiên tỏa trảm nguyệt. Quát lên: Nguyệt Nha Thiên Sung. Trảm kích đao mang cùng Akainu nham tương đụng vào nhau. Dường như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Thế nhưng người nào cũng không có làm gì được Thủy Vân. Song song đều tiêu tán không còn. Akainu trong mắt hơi híp. Trong lòng âm thầm giật mình. Tiểu tử này thực lực dường như lại tăng cường vài phần. Akainu còn nhớ rõ trước đây mấy giờ. Soyo sử dụng một chiêu này với hắn đối kháng thời điểm. Tuyệt đối không có bây giờ loại trình độ này. Nói cách khác, đang ở mấy giờ sau đó, hắn đối với một chiêu này sử dụng lại trở nên mạnh hơn. Hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh chóng. Tới, còn không có đợi Akainu muốn minh bạch. Bỗng nhiên hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trước mặt hắn Soyo động. Cả người giống như là tiến hành rồi thuấn gian di động giống nhau. Hóa thành bóng đen, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách. Đi tới 11 trước mặt của hắn. Thật can đảm, lại vẫn dám phản kích. Akainu chợt quát một tiếng. Hắn thấy, Soyo chính là thịt cá trên thớt gỗ. Đối mặt hắn chỉ có chạy trốn dư âm. Nhưng là không ngờ tới Soyo lại còn dám dẫn đầu xuất thủ phản kích. Hơn nữa vừa ra tay cư nhiên như thử rất mạnh. Mà lấy Akainu con mắt, cũng thấy không rõ Soyo cụ thể tốc độ. Chỉ có thể bắt được Soyo thân ảnh. Hắn nhanh chóng đem thân thể nham tương biến hóa. Mà Soyo công kích cũng là rơi vào trên người của hắn. Trong tay thiên tỏa trảm nguyệt giống như là nhẹ như không giống nhau. Bị hắn dễ dàng huy động chém. Trong nháy mắt liền đánh ra 7-8 đao. Toàn bộ đều là chém trúng Akainu. A, thực sự là phiền chết đi được. Luôn loại này nhàm chán công kích. Akainu không nhịn được hét lớn một tiếng. Hắn nhớ phải phản kích. Nhưng là Soyo tốc độ di động thật sự là quá nhanh. Để hắn căn bản liền công kích cơ hội cũng không có. Phẫn nộ hắn lập tức toàn lực sử dụng nham tương quả thực năng lực. Lấy hắn làm trung tâm. Kinh khủng nham tương bao phủ cả vùng đất. Không ngừng mà có hỏa trụ toát ra. Như núi lửa bạo phát giống nhau. Đánh thẳng vào Soyo. Soyo lấy tốc độ cực nhanh ở nham tương bên trên di động tới. Những cái này hỏa trụ muốn vây quanh hắn. Có thể là tốc độ của hắn nhanh hơn. Hơn nữa trong tay hắn còn có lực công kích cực mạnh thiên tỏa trảm nguyệt. Cho nên những thứ này công kích căn bản là trói không được hắn. Nghe Akainu không nhịn được giống giận. Soyo trong mắt quang mang càng ngày càng quá mức. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đối với, liền đúng như vậy, ngươi càng là phẫn nộ, cơ hội của ta lại càng lớn. Nhất định phải ở ta bạo phát kết thúc phía trước đưa ngươi triệt để làm tức giận. Soyo cực kỳ biết mình hoàn cảnh xấu. Chớ nhìn hắn hiện tại dường như nhanh vô cùng. Akainu cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng loại này trạng thái không cách nào vẫn kéo dài nữa. Thiên tỏa trảm nguyệt sử dụng này đây tiêu hao thể lực làm giá. Tốc độ của hắn càng nhanh. Thể lực tiêu hao càng nhanh. Theo hắn thể lực giảm xuống. Tốc độ của hắn càng ngày sẽ càng chậm. Trái lại Akainu. Hắn trên cơ bản không có gì tiêu hao. Nguyên tố hóa chính hắn. Soyo cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên tỏa trảm nguyệt cũng không tổn thương được hắn. Cho nên Akainu tuy là biểu hiện cực kỳ phẫn nộ. Nhưng trên thực tế hắn cũng là cũng không có quá gấp. Hắn chính là đang chờ đợi một thời cơ. Có thể một lần hành động đem Soyo đánh bại thời cơ. Mấy phút ngắn ngủi trong thời gian. Soyo cùng Akainu triển khai tốc độ cùng tốc độ đọ sức. Hai người đều là toàn lực ứng phó. Soyo đang tránh né Akainu công kích đồng thời. Thỉnh thoảng công kích tới Akainu. Mà Akainu cũng không dám khinh thường. Hắn lo lắng Soyo sẽ chạy trốn. Cho nên cũng đều là toàn lực công kích. Mỗi khi Soyo có muốn chạy trốn xu thế. hắn cũng có dùng nhất tấn mãnh công kích đem Soyo bức về tới. Cho nên hai người tuy là tạm thời người nào đều không có tổn hại đến người nào. Thế nhưng Soyo hoàn cảnh xấu đã từ từ thể hiện ra. Bất quá đây hết thảy biến hóa đều là ở Soyo như đã đoán trước. Akainu đang đợi, hắn cũng tương tự đang đợi. Lại qua một hồi, Soyo tốc độ rốt cuộc trở nên chậm. Không hề giống như phía trước như vậy nhanh chóng. Mà Akainu cũng bén nhạy phát hiện điểm này. Nhất thời, hắn trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Trong nháy mắt mở ra phản kích. Chết đi, Akainu chợt quát một tiếng. Bị Soyo né nhiều lần như vậy. Lúc này đây hắn ra tay toàn lực. Hoàn toàn phong kín Soyo bất kỳ xó xỉnh nào. Làm cho Soyo chỉ có thể mạnh mẽ tiếp được hắn công kích. Nguyệt Nha Thiên Sung. Soyo cũng không vội vã. Huy động Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Liên tục xử xuất hai đòn Nguyệt Nha Thiên Sung. Đem Akainu công kích trung hòa. Thế nhưng Akainu công kích hình thức đã mở ra. Căn bản không chuẩn bị cho Soyo bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đi lên chính là kinh khủng nhất công kích. Cho dù là bên bờ hải quân cũng có thể chứng kiến bên cạnh bầu trời đều biến thành hồng sắc. Đây chính là Akainu toàn lực bùng nổ lực lượng. Ở Soyo cùng Akainu giao thủ địa phương. Tất cả đều là dòng nham thạch chảy. Hầu như tìm không được một khối hoàn hảo đất. Tiểu quỷ kia thật có lợi hại như vậy. Sakazuki trung tướng thời gian dài như vậy đều chưa bắt lại hắn. Aokiji trên thuyền, hắn phó tướng nhìn cách đó không xa khắp nơi sôi trào nham tương. Trong mắt vẫn lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Sợ hãi than nói ra. Cư nhiên đem Sakazuki đều làm cho sử dụng loại trình độ này lực lượng. Thực sự là không đơn giản a. Aokiji vẫn lẳng lặng nhìn cái hướng kia. Tuy là hắn thấy không rõ có đủ 070 thể tình huống. Nhưng hắn cũng đoán được. Hắn thần tình nghiêm túc nói ra. Chuẩn bị xong. Tiểu tử kia khẳng định không phải Sakazuki đối thủ. Có thể cùng Sakazuki đánh đến hiện tại. Đã cực kỳ không dễ dàng. Cho nên ta phỏng chừng muốn không được bao dài thời gian. Hắn liền sẽ tính toán thoát đi. Hắn phó tướng nhất thời kinh ngạc hỏi. Câu ra trung tướng. Ý của ngươi là nói, tiểu quỷ kia sẽ từ Sakazuki trung tướng trong tay chạy thoát. Aokiji nói, phải có chín thành có khả năng. Phó tướng hít một hơi khí lạnh. Nếu như là người bên ngoài nói lời này, hắn khẳng định không tin. Thế nhưng Aokiji nói, hắn thì không khỏi không thư. Vì vậy hắn lập tức lên tinh thần. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên. Soyo không biết là thể lực chống đỡ hết nổi, còn là nguyên nhân gì? Đang tránh né Akainu công kích thời điểm, thân thể chợt bị kiềm hãm. Dừng một chút, Akainu đương nhiên không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Chợt lấn người tiến lên, một quyền đánh trúng Soyo. Cho dù là Soyo lấy Thiên Tỏa Trảm Nguyệt ngăn trở, nhưng thân thể hắn vẫn bị trực tiếp đánh bay. Thân thể ở giữa không trung không ngừng mà cuồn cuộn. Chính là hiện tại, Akainu điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt điều động toàn bộ lực lượng, đầy trời nham tương ngưng tụ thành 8 cái cự đại vô cùng nắm tay. Liên tiếp mặt đất, phóng lên cao, công kích trung tâm chính là Soyo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.